Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2656, Thổ Xà Chi Lâm. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lâm Bạch đạp trên phi kiếm thẳng đến Nhiếp Hồn Lão Đại đào tẩu phương hướng bay đi, sau 3 canh giờ, Lâm Bạch vẫn không có tại cái này một mảnh trong đồng hoang tìm tới Nhiếp Hồn Lão Đại tung tích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này tu luyện thân pháp cùng giấu kín thủ đoạn quả thật cao minh, tiến vào ngay cả ta cũng không tìm tới. Xem ra vô diện chi nhân sát thủ, đều không phải là cái gì lừa đời lấy tiếng hạng người a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhàn nhạt nói một câu. Giờ phút này, Lâm Bạch trông thấy phía trước dãy núi ở giữa, xuất hiện từng cây màu vàng đất cây rừng, lại không có bất kỳ cái gì lá xanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch ngự kiếm mà đi, muốn nhìn một chút Nhiếp Hồn Lão Đại là không phải ẩn núp cái này một mảnh vàng mộc chi lâm. Thế nhưng là làm Lâm Bạch vừa mới bước vào trong rừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên, Lâm Bạch cảm thấy một luồng mãnh liệt nguy cơ sinh tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Lâm Bạch nhìn lại, một đầu màu vàng đất đại xà từ dưới đất bay lượn mà lên, đối với Lâm Bạch mở ra miệng to như chậu máu liền vồ giết đi lên. Cái này màu vàng đất đại xà cùng nơi đây địa mạo liền thành một khối, Lâm Bạch căn bản cũng không có chú ý tới nó, bây giờ nó đột nhiên đánh tới, nhưng Lâm Bạch cũng là có một loại xử trí không kịp đề phòng cảm giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá cũng may, đại xà này tu vi không cao, vẻn vẹn chỉ có từ nghịch cảnh nhất trọng mà thôi. Lâm Bạch đang chuẩn bị rút lợi kiếm ra, đem đại xà này chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà vừa lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng quát lớn. Huynh đài, cẩn thận. Đang khi nói chuyện, một cái thân thể tráng hán khôi ngô, thân dưới mặc da hổ, trên thân trần trụi, lộ ra lồng ngực bắp thịt rắn chắc cùng hoàn mỹ liêu tuyến, hắn sắc mặt tàn nhẫn, chạy như bay đến, một quyền đánh trúng cái kia đại xà trên đỉnh đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bịch một tiếng, đại hán này lực lượng 10 phần, một quyền rơi xuống, liền đem đại xà này đầu lâu đánh thành vỡ nát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch lúc này mới phát hiện cứu hắn cái này tráng hán, tu vi chính là từ nghịch cảnh thất trọng. Làm đại hán này giết đại xà này sau đó, tại sau lưng của hắn, cấp tốc mà đến rồi hơn 10 vị thanh niên nam nữ, tu vi đều không phải là rất cao, vẻn vẹn chỉ có âm thánh cảnh giới đại viên mãn mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn hình dạng của bọn hắn, đến giống như là cái nào đó đệ tử của gia tộc. Nhìn thấy đại hán này giết đại xà này, Lâm Bạch cười ôm quyền nói ra. Đa tạ vị đại ca kia xuất thủ tương trợ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại hán này cười nói, ha ha tiện tay mà thôi mà thôi. Tại đại hán này phía sau 10 cái thanh niên nam nữ tầm mắt lửa nóng nhìn xem đại hán nói ra. Ban giã đạo sư thật lợi hại, một quyền liền đem từ nghịch cảnh này hoàng ban xà giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com. Đúng vậy à, nếu là chúng ta gặp phải đại xà này, chỉ sợ muốn chiến đấu rất lâu đâu, không nghĩ tới ban giã đạo sư một quyền liền đem đại xà giết. Thật lợi hại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta lúc nào có thể muốn ban giã đại thúc lợi hại như vậy liền tốt, như thế ta liền có thể xông sáo Bắc Châu rồi. Cái kia hơn 10 vị thanh niên nam nữ nhao nhao thấp giọng nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại hán này ban giã bất đắc dĩ cười một tiếng, nhẹ nhàng nói ra. Là vừa rồi vị huynh đài này hấp dẫn cái này hoàng ban xà lực chú ý, ta mới có thể đánh lén thủ thắng, một quyền tất sát, bằng không mà nói cũng cần tốn nhiều một chút tay chân. Đúng rồi, vị tiểu huynh đệ này, ngươi làm sao một người ở chỗ này nha? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi cũng đã biết trước mặt ngươi cái này một mảnh hoàng lâm, chính là Hắc Thủy thành phương viên trăm vạn dặm chỗ nguy hiểm nhất một trong. Ban giã sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua cái này hoàng lâm, khẽ cười nói. Ta là từ địa phương khác tới, trên đường lạc đường, không cẩn thận đến nơi đây, nếu không phải là huynh đài nhắc nhở ta còn thật không biết cái này hoàng lâm như vậy nguy hiểm. Vị đại nhân này, cái này hoàng lâm có nguy hiểm gì địa phương sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch tò mò hỏi. Ban giã sắc mặt ngưng trọng nhìn xem trước mặt cái này một mảnh hoàng lâm, trên mặt có chút vẻ lạnh lùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn còn chưa mở lời, mà sau lưng của hắn cái kia 10 cái thanh niên nam nữ liền nói ra. Thổ xà Chi Lâm, ngươi cũng chưa nghe nói qua sao? Thật sự là một cái không có mắt võ giả a, hừ hừ, còn tốt gặp chúng ta, bằng không mà nói, hắn đoán chừng bây giờ đều chính là những hoàng ban xà này phân và nước tiểu rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhờ có ngươi gặp ban giã đại thúc, cái kia 10 cái thanh niên nam nữ nhao nhao nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ban giã nói ra, tiểu huynh đệ, trước mặt ngươi cái này một mảnh cây khô rừng rậm, chúng ta gọi là thổ xà chi lâm, nơi đây sinh hoạt một loại quần cư yêu thú, tên là hoàng ban xà. Chính là ta vừa rồi đánh chết đại xà, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở trong thổ xà chi lâm, loại hoàng ban xà này số lượng rất nhiều, đạt tới hơn vạn nhiều, nghe đồn trong đó càng là có ý kiến đạt tới vấn đỉnh cảnh xà vương, cực kỳ cường hãn. Rất nhiều hắc thủy thành ngộ nhập nơi đây, đều sẽ bị hoàng ban xà giết chết biến thành đồ ăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay ta cũng là mang theo gia tộc tiểu bối đi ra thấy chút việc đời, đến thổ xà chi lâm này bên ngoài đi dạo cũng không dám xâm nhập trong đó. Ban giã sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói. Thì ra là thế, nguyên lai cái này một mảnh cây khô rừng rậm như vậy hung hiểm a, còn tốt gặp lão ca, bằng không mà nói, ta đi vào trong đó vậy thì phiền toái. Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía cái kia một mảnh cây khô rừng rậm, trong lòng không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com Mặc dù Lâm Bạch đi vào trong đó, lấy Lâm Bạch bây giờ từ nghịch cảnh thất trọng tu vi coi như gặp xà vương, Lâm Bạch cũng có nắm chắc toàn thân trở ra. Mà Lâm Bạch sở dĩ muốn như thế đối cái này ban giã đại hán nói, là bởi vì rời nhà đi ra ngoài, Lâm Bạch không muốn bại lộ quá nhiều thực lực để tránh bị người nhớ thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ban giã đại hán nói ra, tiểu huynh đệ là muốn đi hắc thủy thành sao? Lâm Bạch tròng mắt quay tít một vòng, cười hỏi, ban giã đại ca là làm sao nhìn ra được? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ban giã đại hán cười nói. Ha ha, nơi đây phương viên trăm vạn dặm chỉ có hắc thủy thành một tòa thành trì, nếu là huynh đệ không phải muốn đi hắc thủy thành mà nói, vậy ngươi ở đây tới làm gì? Huống hồ nơi đây khoảng cách hắc thủy thành đã không xa, chỉ có 7 ngày lộ trình mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch khẽ cười nói, đúng vậy a, ta đang định đi hắc thủy thành thế nhưng là chưa từng nghĩ lạc đường. Ban giã đại hán nói ra. Bắc Châu địa mạo phức tạp, mênh mông đều là hoang mạc dãy núi, đích thực rất dễ lạc đường, vừa vặn chúng ta cũng dự định muốn trở về hắc thủy thành rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là tiểu huynh đệ muốn đi hắc thủy thành mà nói, vậy chúng ta có thể mang ngươi cùng đi. Lâm Bạch gật đầu cười nói, vậy liền đa tạ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đích thực cũng là muốn tìm một tòa thành trì, tìm hiểu một cái Bắc Châu bên trên tin tức, nhất là Lâm Bạch phải biết kiếm thần gia tộc đến tột cùng tại Bắc Châu địa phương nào. Bằng không mà nói, Lâm Bạch muốn một cái không có đầu như con ruồi tại Bắc Châu trên đại địa loạn đi dạo, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể tìm được kiếm thần gia tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy liền đi thôi, ban giã đại hán vừa cười vừa nói. Lâm Bạch khẽ gật đầu, dự định trước đi theo ban giã đại hán đi hắc thủy thành lại nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng lại tại Lâm Bạch cùng ban giã đại hán chuẩn bị rời đi thổ xà chi lâm thời điểm, đột nhiên tại thổ xà chi lâm chỗ sâu, truyền đến một mảnh rung động dữ dội, một luồng ngập trời khí tức lan tràn ra. Cái này một luồng khí tức bài sơn đảo hải mà đến, chấn nhiếp vạn vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cùng ban giã đại hán đều là sắc mặt kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Mà cái này nhìn một cái, dọa đến ban giã đại hán sắc mặt vô cùng lo lắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có người, cái kia 10 cái thanh niên nam nữ nhìn xem thổ xà chi lâm bên trong la hoảng lên. Lại có thể có người ngộ nhập thổ xà chi lâm bên trong. Ban giã đại hán kinh ngạc nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhìn lại, nhìn thấy giờ phút này đang có một cái lão giả áo đen, chật vật không chịu nổi, thất kinh từ trong thổ xà chi lâm chạy vội đi ra, hắn cái kia bộ dáng giống như là đang chạy trối chết. Lâm Bạch trông thấy ông lão mặc áo đen này, lúc này cười lạnh nói. Nhiếp hồn lão đại, ngươi quả nhiên trốn vào thổ xà chi lâm bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này chật vật chạy trốn lão giả áo đen, đương nhiên đó là Lâm Bạch truy sát nhiếp hồn lão đại. giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.